Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, Kiến Càng Lai Cây. Liễu thần pháp khủng bố, gia lâu tộc, trời sinh tính dâm tà tàn bạo, trổ mã đình đình, như một đóa nước bùn trong hoa sen thiếu nữ. Năm vị dị vực cường tộc ghé mắt, giật thải liên tục, năm vị gia lâu tộc tộc nhân, không kiêng nể gì cả, chút nào không biến mất dâm tà ánh mắt. Thô cuồng đại hán biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vô ý thức đem thiếu nữ kéo hướng phía sau mình, toàn lực canh gác, lưng hùm vai gấu đại hán mấy người cũng là nhìn ra già lâu tộc ý đồ. Đem thiếu nữ vây lại, TV nhân tộc, các ngươi rất tốt, ta cho ngươi cái cơ hội, đem cái kia tiểu nữ oa giao ra đây, ta có thể tha tương đương các ngươi không đi đào quáng. Cầm đầu già lầu tộc tộc nhân, thần sắc đạm mạc, đối mặt hàng rào dường như đế vương quần lâm, kêu đánh tiếng kêu giết không người không ai dám không theo. Làm tâm huyết còn đang nhân tộc hậu duệ, thô cuồng đại hán đám người không nhúc nhích, sắc mặt lạnh lùng, kỳ ý giật vu ngôn biểu, giao ra thiếu nữ, mơ tưởng, thấy thế, luôn luôn thuận theo nhân tộc lại dám phản kháng. Già lầu tộc tộc nhân sắc mặt trầm xuống, ô quang chợt nổi lên, một già lầu tộc tộc nhân đạc bộ đi hướng thô cuồng đại hán. Toàn thân lỗ chân lông dâng lên hắc vụ, thần bí quỷ dị, giống như là muốn nuốt không người thể xác và tinh thần toàn bộ. Thô cuồng đại hán mọi người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt có kiên định, giết, thô cuồng đại hán. Lưng hùm vai gấu đại hán giơ lên xương chế vũ khí. Không sợ chết, xung phong hướng già lầu tộc tộc nhân. Mấy ngày nay tới giờ, từ tiên tăng vương cùng Ngô Trần giáo dục, toàn bộ hàng rào đều đang tu luyện, đi vào quỹ đạo, mặc dù đại hán đám người bỏ qua tu luyện thời gian tốt nhất. Nhưng là bọn hắn bằng lòng nỗ lực, thực lực cũng là đề thăng, khí huyết như rồng. Bọn đại hán từng cái bên ngoài thân có thần hy biến mất. Hợp với hung hãn thân hình, dường như mới lộ đường kiếm biên cương thần tướng. Không biết tự lượng sức mình, già lầu tộc tộc nhân cười nhạt. Hắc vụ như sóng vọt lên, quỷ góc tiếng sói chu từ hắc vụ vang lên. Lại tựa như hắc vụ từ hàng vạn hàng nghìn mạng người ngưng tụ thành. Huyết tinh tàn khốc, hắc vụ hóa long. Lòng vĩ đong đưa, cuồng phong nổi lên bốn phía, như gió thu cuốn hết lá vàng, quét ngang khí thế bừng bừng thô cuồng đại hán đám người. A, thô cuồng đại hán đám người đều bay ngược, miệng phun tiên huyết, mặc dù bọn họ tu luyện, chung quy so ra kém có gặp may mắn ưu thế dị vực cương tộc. Cùng bọn chúng lâm thời đi vào tu luyện không được cùng. Già lầu tộc từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, thực lực không phải là bọn hắn loại này thay đổi giữa chừng có thể so đo. Phụ thân, thiếu nữ hoa dung thất sắc, chạy về phía thô cuồng đại hán, đôi mắt đẹp có vô tận lửa giận, ta muốn giết các ngươi. Thiếu nữ hắc phát trưởng phiêu, oánh trắng da thịt, thần văn hiện lên, phảng phất trong cơ thể có nhất tôn thần để sống lại. Bàng bạc thần lực bắt đầu khởi động, từng cây một mái tóc đen nhánh nổi lên thần thánh quang huy, đem nhuộm đẫm dường như cửu thiên huyền nữ, thần thánh quang mang, soi sáng sơn cốc, rất có bị xua tan tà ác hắc vụ xu thế. Ở đây già lầu tộc tộc nhân kinh dị, hơi kinh hãi nói, nhân tộc sơ đại, thiếu nữ bạo phát, nhặt lên trên đất cốt đao, thông thường cốt đao. Vào giờ khắc này ở thiếu nữ trong tay, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tràn ngập thần quang, lại tựa như chuôi này cốt đao đích sinh tiền mãnh thú sống lại. Khủng bố thú hống rít gào, nhặt được bảo, nhân tộc sơ đại, hiến cho thiếu chủ ăn tất nhiên có thể để cho thiếu chủ thực lực đại tăng. Già lầu tộc tộc nhân nói chuyện với nhau, tới hiện tại như cũ không có sợ hãi. Không chút nào sợ thiếu nữ phát huy, mà chuyện kế tiếp chứng minh bọn họ quả thật có tư bản. Thiếu nữ vũ động cốt đao, chém về phía Già Lầu tộc, liên chạm 16 chiêu, mỗi một chiêu đều liều mạng dùng sức toàn lực, lại hám không động được Già Lầu tộc một phân một hào. Bịch một tiếng, thiếu nữ bị hắc vụ hóa hắc thủ đánh bay, khóe miệng tràn máu, bộ dáng chật vật, chọc người buồn thương. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt có quật cường, có thở dài. Nàng không phải người ngu, bên ngoài biết Già Lầu tộc không vận dụng toàn lực, nếu bất tử xem ở thiếu nữ, thô cuồng đại hán đối với Già Lầu tộc có tác dụng lớn. Già Lầu tộc tộc nhân mỗi một lần công kích sớm có thể giết chết bọn hắn. Nhân tộc, phản kháng là không có ích lợi gì. Các ngươi đã định trước chỉ là tivi con kiến hôi. Kiến càng lay cây, thức thời ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận sai, khỏi bị đau khổ da thịt. Già Lầu tộc tộc nhân kiệt kiệt cười to, vẻ cười nhạo, giật Vu Ngôn biểu, phi, để cho chúng ta quỳ xuống mơ tưởng. Các ngươi chờ xem, các loại, chờ, Ngô Trần sư phụ trở về, các ngươi đều phải chết. Thiếu nữ quật cường, mặc dù chiến bại như cũ không chịu hướng dị vực cường tộc cúi đầu. Ngay cả là thua, nhân tộc tâm huyết còn đang, dẫu có chết bất khuất. Ngô Trần sư phụ, Già Lầu tộc 5 người nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười to lên. Mặc dù bọn hắn không biết Ngô Trần là ai, nhưng là bọn hắn lại không cho là trong miệng thiếu nữ Ngô Trần sư phụ mạnh bao nhiêu. Thử hỏi, một cái bị thua hàng rào có thể đi ra cường đại gì người? Tiểu nữ oa, muốn lấy thế đè ta nhóm, người cũng phải lấy ra chút lợi hại một chút nhân. Ngô Trần là đồ chơi gì? Nghe đều chưa từng nghe qua. Người nếu như nói là bàn cổ, chúng ta có thể còn có thể kiêng kỵ. Ha ha ha ha, bọn họ cười đến không kiêng nể gì cả. Không đem thiếu nữ đám người để vào mắt. Nhân tộc ở dị vực trong mắt thế nhân hèn mọn suy nhược, sớm đã thành dị vực thế nhân định tính tư duy, ngoại trừ cái kia bàn cổ là một ngoại lệ. Đúng lúc này, lại tựa như có cảm giác, Già Lầu tộc 5 người nhìn về phía cách đó không xa Tùng Lâm. Mà thiếu nữ đám người kinh hỉ lên tiếng, Ngô Trần sư phụ, Ngô Trần tiểu hữu. Già Lầu tộc 5 người chân mày cau lại, liếc nhìn người tới, đang nhìn nhãn thiếu nữ đám người hưng phấn, phình bụng cười to, cái này chính là các ngươi trong miệng Ngô Trần sư phụ. Một cái giống như các ngươi chán nản tiểu quỷ. Nhân tộc chính là nhân tộc, đầu óc đều là tương hồ, nhận thức một tên tiểu quỷ làm sư phụ. Ha ha ha, bọn họ chỉ vào đi tới Ngô Trần cười to. Ngô Trần mặc áo da thú, trong tay dẫn theo một con gà bát chân kê, khác một tay cầm cốt đao, hình tượng lại tựa như một gã dân bản xứ, cùng thô cuồng đại hán đám người chênh lệch không bao nhiêu. Không cộng thêm vì bát bát chân kê, Ngô Trần trên mặt đầy bụi đất, so với thô cuồng đại hán còn chật vật, cùng cái tiểu khất cái giống nhau. Thảo nào Tử Già Lầu tộc 5 người cười to, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần chính là cái tiểu khất cái, so với hàng rào nhân còn man di, thậm chí hoài nghi hắn biết không phải biết nói tiếng người. Phòng chừng có thể biết chữ cũng sẽ không. Cùng lúc đó, Già Lầu tộc 5 người cười ra nước mắt, bọn họ còn tưởng rằng trong miệng thiếu nữ Ngô Trần sư phụ thật lợi hại. Nguyên lai là một tiểu thổ mũ, tiểu nữ oa, cái này sẽ là của ngươi Ngô Trần sư phụ. Ha ha ha, ngươi có thể hay không đừng cười chết chúng ta. Thiếu nữ muốn phải phản bác, lại vào lúc này, từng tiếng lãnh thanh âm vang lên. A Tú, qua đây đem con gà này giết, cho các thôn dân bồi bổ. Ngô Trần dẫn theo bát chân kê, đi thẳng qua Già Lầu tộc 5 người trước mặt, phân phó thiếu nữ đi giết kê, hoàn toàn không nhìn Già Lầu tộc 5 người. Lúc này, Già Lầu tộc 5 người âm trầm xuống, bọn họ bị một cái thiếu niên nhân tộc không thấy. Tiểu quỷ, ngươi cho ta, đang nói hơi ngừng, Già Lầu tộc 5 người đồng tử đột nhiên lui, mí mắt kinh hoàng, bọn họ thấy được cảnh tượng khó tin. Ngô Trần phân phó thiếu nữ giết gà, thiếu nữ nhu thuận gật đầu. Sau đó Ngô Trần không nhanh không chậm xoay người, vung tay lên, lại tựa như hàng vạn hàng nghìn cành liễu một dạng thần lực từ phía trên rũ xuống. Hóa thành từng tí trong suốt quang vũ, thô cuồng đại hán đám người tắm rửa quang vũ, lại tựa như có vô hạn sinh cơ quang vũ ho nhẹ lạnh. Khiến bọn đại hán thương thế khỏi hẳn, đúng lúc này, làm Già Lầu tộc 5 người đắm chìm trong Ngô Trần chiêu thức ấy dưới khiếp sợ lúc. Ngô Trần ánh mắt đạm mạc, rời về phía Già Lầu tộc 5 người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.